Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 531, rời đi phần 1 rực rỡ kiếm quang phá không mà ra, phá vỡ hư không, phá vỡ đại đạo, phá mở bầu trời, tựa như trực tiếp đạt đến thiên ngoại tinh không, đem ngôi sao đều chém rụng xuống tới. Cuối cùng hết thảy thiên địa đại đạo ầm vang tan rã tiêu tán. Vù vù, tại thiên địa vạn đạo tan rã tiêu tán trong nháy mắt, liền một cỗ trước nay chưa từng có đại đạo lực lượng bạo phát đi ra, tại cỗ này đại đạo lực lượng xuất hiện trong nháy mắt. Cho người ta cảm giác tựa như thiên địa đều muốn bị đè ép một dạng. Ầm ầm ầm, thiên địa kịch liệt oanh minh, tựa như toàn bộ thiên địa vạn đạo đều tại gào thét, bị cỗ này bạo phát đi ra trước nay chưa từng có đại đạo lực lượng ngăn chặn. Trên không trung, theo hết thảy tiêu tán, Trần Xuyên thân ảnh cùng chậm rãi hiển lộ ra, trên thân áo trắng tung bay, không phải trần thế. Trước đó như vậy kinh khủng thiên địa vạn đạo lực lượng cũng không từng công kích tổn hại đến hắn một tơ một hào. Lúc này Trần Xuyên cho tất cả mọi người cảm giác khí chất cùng triệt để thay đổi, cho dù trên thân khí tức uy áp đã thu liễm, nhưng là đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại muốn đè ép thiên địa, không thuộc thế gian cảm giác. Loại cảm giác này lại như là Trần Xuyên hoàn toàn không phải thuộc về thế giới này, mà là hẳn là thuộc về càng cường đại hơn cao tầng thứ thế giới, cao tầng thứ sinh mệnh tồn tại một dạng, mà thần châu thế giới, so sánh với Trần Xuyên tồn tại mà nói, cấp quá thấp, đã hoàn toàn không thể thừa nhận tồn tại, nếu là Trần Xuyên tiếp tục lưu lại thế gian, sẽ để cho thế gian đều sụp đổ. Mà loại cảm giác này, giờ phút này chứng đạo thành công trong nháy mắt, Trần Xuyên cùng cảm giác được chính mình tồn tại đối với toàn bộ thần châu thế giới trùng kích, hắn thực lực quá cường đại. Cường đại đến đã vượt qua thần châu thế giới có thể cực hạn chịu đựng, mà lại bản thân sinh mệnh cấp độ cùng hoàn toàn vượt qua thần châu thế giới, hạn mức cao nhất. Giờ phút này toàn bộ thần châu thế giới đều tại điên cuồng bài xích hắn, muốn đem hắn bài xích ra thế giới bên ngoài. Có hay không tiếp tục tùy ý hắn lưu tại thần châu thế giới, toàn bộ thần châu thế giới đều sẽ bởi vì là không thể thừa nhận vì vậy mà sụp đổ. Siêu thoát. Cái này, giờ phút này Trần Xuyên chứng đạo sau khi thành công cho người ta cường liệt nhất cảm giác, đã vượt ra thiên địa. Thành công rồi. Phía dưới, toàn bộ kinh thành bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là nhìn xem bầu trời bên trong xuất hiện lần nữa Trần Xuyên, trên mặt ngăn không được lộ ra một loại rung động và kích động, bởi vì bọn hắn đều biết, Trần Xuyên thành công chứng đạo, trở thành thần châu trong lịch sử trên vạn năm đến liền một chứng đạo người, đặt chân cổ kim đến nay cảnh giới tối cao. Ngâm. Một đạo kinh thiên kiếm ngâm vang vọng thiên địa, đem tất cả mọi người từ trong rung động kéo lại tinh thần. Ngay sau đó liền thấy trên bầu trời, một đạo toàn thân óng ánh băng lam giống như hàn băng rèn đúc liền hiện ra huyết quang trường kiếm tại trên không trung bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, nương theo lấy một cỗ, như muốn đem bầu trời đều phá vỡ kiếm đạo khí tức, tựa như cũng phải tại thời khắc này thành đạo một dạng. Cái này Hàn Xương Kiếm, tại Trần Xuyên chứng đạo thành công trong nháy mắt, xem như Trần Xuyên bản mệnh vũ khí, Hàn Xương Kiếm cùng triệt để hoàn thành một loại cực hạn lột xác cùng thăng hoa, triệt để bước vào thần binh cánh cửa, đạt đến thần binh cấp độ. Ngâm, giờ khắc này, Hàn Xương Kiếm cũng là phát ra khoan khoái kiếm ngâm, ở trên không tự động bộc phát ra một đạo đủ đạt vạn trượng kiếm mang đem hư không đều bổ ra, sau đó mới hóa thành một đạo lưu quang bay xuống Trần Xuyên trong tay. Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn hướng phía dưới kinh thành cùng toàn bộ thần châu thế giới. Lâm biệt sắp đến, hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài tơ vương không bỏ, nhìn chằm chằm toàn bộ thần châu thế giới liếc mắt, sau đó liền nhìn hướng phía dưới kinh thành đám người, nơi đó còn có cha mẹ của hắn người nhà. Chậm lấy chứng đạo, sắp truy tìm các bậc tiền bối bước chân, rời đi thần châu, lần này từ biệt, ngày về khó liệu, ngày nào đó, nếu có hướng một ngày trở về, hy vọng khi đó chẫm còn có thể nhìn thấy ta đại trần cờ xí tung bay thế gian, nguyện ta đại trần thiên thu vạn đại, trường thịnh không suy. Trần Xuyên lo lắng nói, chung quy là chính mình một tay sáng lập hoàng triều, cuộc đời mình chứng đạo cố thổ, giờ phút này sắp rời đi. Trong lòng cũng là không khỏi tất cả suy nghĩ, nhịn không được mở miệng nói. Lần này vừa đi, chư thiên vạn giới, hắn cũng không biết mình phải chăng còn có cơ hội lại trở về thần châu, lúc trở về, cũng đã là năm nào tháng nào, hắn hy vọng, chính mình đi rồi. Trần Quốc có thể tiếp tục trường thịnh không suy, tiếp tục trường tồn. Hy vọng chính mình ngày nào đó trở về, còn có thể nhìn thấy quen thuộc Trần Quốc cờ xí. Phía dưới, kinh thành bên trong, không ít người lập tức đỏ trong mắt, nhìn xem trên không trung khí tức đã càng ngày càng siêu thoát Trần Xuyên, biết Trần Xuyên lập tức liền muốn rời đi. Nhưng là Trần Quốc có thể có giờ này ngày này chi huy hoàng, bọn họ những người này có thể có giờ này ngày này chi sinh hoạt, hết thảy cũng là Trần Xuyên mang đến. Không có Trần Xuyên, liền không có hôm nay chi Trần Quốc, cũng sẽ không có bọn họ hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Mà bây giờ, cái này dẫn dắt bọn họ hướng đi hôm nay huy hoàng vừa lòng đẹp ý người muốn đi. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, chắc chắn bảo vệ ta Đại Trần vinh quang, coi như bỏ mình, cùng đem hồn hóa anh linh, vĩnh trú Đại Trần, chờ đợi bệ hạ trở về một ngày kia. Kinh thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống lại, hướng về trên không trung Trần Xuyên. Chúng ta cùng chúc bệ hạ, vạn cổ vĩnh hằng, đăng lâm chư thiên. Trần Xuyên nhẹ hít một hơi, chậm rãi nói. Chấm, nhất định trở lại. Ầm ầm. Ngọc Hoa Sơn, hư không phá vỡ, một chiếc cực lớn có tới bên trên trăm dặm cực lớn chiến hạm chậm rãi phá vỡ tầng mây xuất hiện, không ngừng bay lên không, chính là Bỉ Ngạn con thuyền. Đủ loại pháp trận từ Bỉ Ngạn con thuyền bên trên sáng lên, từ xa, nhìn lại lại như là một vòng mặt trời bay lên không, cái này động tĩnh cực lớn, hơn phân nửa thần châu Bắc Địa đều cơ hồ có thể trông thấy. Trần Xuyên không do dự nữa, bước ra một bước, trực tiếp xé rách hư không theo biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã là đến Bỉ Ngạn con thuyền bên trên. Mà lúc này Bỉ Ngạn con thuyền bên trên cũng là lít nha lít nhít chiếm hết người, nhìn xem phía dưới càng đi càng xa thần châu. Lúc này Bỉ Ngạn con thuyền bên trên tùy tùng Trần Xuyên rời đi nhân số tổng cộng ước chừng có 5.000 vạn trái phải. Những người này số bên trong chiếm tỷ lệ nhiều nhất là phổ thông bách tính, chiếm cứ 90% trở lên. Tiếp theo liền là nguyện ý tiếp tục đuổi theo Trần Xuyên thủ hạ triều đình người, chủ yếu bao quát ra Cát Du, Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, Bạch Thiếu Vũ, Đinh Phong, Trương Tử Lăng, Ảnh Yêu, Ngụy Trung 10 cái thiên nhân. Tiếp đó còn lại liền là 50 vạn Trần Quốc đại quân cùng Bạch Thiếu Khâm này một ít lúc trước sáng sớm theo hán trường Nhạc Minh người. Tiếp đó liền là Nho, Đạo, Thánh ba môn người, lần này ba môn cũng tới không ít nguyện ý tùy tùng Trần Xuyên cùng rời đi người, hơn nữa còn đều là thiên nhân trở lên cao thủ, ba môn cùng một chỗ cộng lại có tới, vô sự thêm cái thiên nhân, thậm chí không thiếu ba môn thiên tam tổ sư. Cuối cùng liền là Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, Bình Đẳng Vương ngũ đại địa phủ Diêm La. Đương nhiên, Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Bạch Thanh Thanh, Hà Ngọc Hương, Nhất Tiểu Thiến, Thượng Quan Uyển Nhi, Phó Nguyệt Trì mấy người Trần Xuyên nhà mình người vợ khẳng định cùng sẽ không rơi xuống. Ngoài ra, Trần Xuyên Trần gia bên trong cùng theo tới một người, đó chính là Trần Thanh. Hơn 20 năm đi qua, Trần Thanh cũng là cải biến cực lớn. Hơn 20 năm trước vẫn chỉ là một cái vừa rồi trưởng thành tiểu cô nương, hôm nay đã triệt triệt để trưởng thành một cái khí khái anh hùng, hừng hực khí chất lãnh diễm đại mỹ nữ. Một thân tu vi thực lực càng là đã đặt chân thiên nhân, có thể nói là Trần gia bên trong ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài tu hành thiên phú tốt nhất một cái. Bệ hạ, Trần Xuyên đi tới Bỉ Ngạn con thuyền bên trên, thuyền người bên trên lúc này khom mình hành lễ nói, ngay sau đó cũng đều ánh mắt lại lần nữa, cùng một chỗ hướng về phía dưới càng đi càng xa thần châu thế giới nhìn lại, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, bọn họ cũng đều biết, lần này vừa đi, đối với tại chỗ nhiều người người mà nói, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Hôm nay vừa đi, trở về vô hạn. Có lẽ đời này kiếp này, đều sẽ không còn cơ hội trở lại cái này thần châu cố thổ. Cung tiễn bệ hạ. Cung tiễn chư vị. Phía dưới, thần châu đại địa bên trên, các nơi đều vang lên chấn thiên tiếng hô to. Vô luận là quan to hiển quý, hay là phổ thông bình dân, đều tại thời khắc này cung kính nhìn hướng trên bầu trời, giống như mặt trời một dạng càng bay càng cao Bỉ Ngạn con thuyền. Trần, Trần, Đại Trần. Càng có vô số, tiếp tục lưu lại thần châu đại địa bên trên Trần Quốc đại quân tại đem cà vạt dẫn tới cao giọng giống to, hô to Trần Quốc chi danh. Trần, Đại Trần. Bỉ Ngạn con thuyền bên trên, đám người cũng không khỏi bị lây nhiễm, tại Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, Bạch Thiếu Vũ, Đinh Phong bọn người dẫn dắt phía dưới, đám người cùng đi theo phụ họa hô to lên, hô to Đại Trần chi danh, cùng trên mặt đất đại quân hình thành hướng, hòa lẫn. Một ngày này, Trần Quốc chi danh vang vọng toàn bộ thần châu.